Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 111, chúng ta chỉ tướng tin ánh mắt của chúng ta. Sau trận đấu các loại ngôn luận đều là tuôn hướng Leeds United, tuôn hướng Joa cùng Edinson Cavani, nhất là Edinson Cavani, hắn là bị công kích đến nhiều nhất. Edinson Cavani cũng là nhận lấy vô tận chất vấn. Có rất nhiều người đều công bố Edinson Cavani phục dụng cấm dược. Gia hỏa này chính là một cái ấm sắc thuốc. Joa lúc ấy liền đứng ra nói. Ta nghĩ nói cho đúng là Edinson không có phục dụng bất luận cái gì cấm dược. Tranh tài trước đó, Edinson là tiến hành qua thuốc kiểm. UEFA ở đâu là có lưu ngăn. Ta tin tưởng rất nhanh UEFA phương diện là sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn. Joa tự nhiên là vô cùng tức. Giận, hắn còn nói ra, ở chỗ này ta còn muốn nói cho những cái kia người có dụng tâm khác. Đừng tưởng rằng các ngươi thuê thủy quân liền an toàn không sai. Người đang làm thì trời đang nhìn. Chuyện xấu làm nhiều rồi. Sinh nhi tử sẽ không có cái dám. Mát, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Các ngươi chờ xem, các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Joa ý tứ trong lời nói. Những chuyện này là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Mà lại Joa bọn hắn tựa hồ còn nắm giữ một chút chứng cứ. Các ký giả truyền thông nhao nhao kích động. Bọn hắn nhao nhao là tuôn hướng Joa. Nghĩ muốn cầm tới trực tiếp trưng cầu ý kiến. Cầm tới trực tiếp đưa tin. Nhưng là, Joa là không tiếp tục tiếp nhận những này các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bất quá Joa nói một câu nói là, hiện tại cảnh sát đã tham dự chuyện này. Về phần kết quả như thế nào? Hết thảy chờ cảnh sát kết luận đi. Các ký giả truyền thông kinh hô. Joa thủ đoạn cũng là quá hung tàn. Trực tiếp liền cùng chết a. Một điểm đường lui cũng không lưu lại. Xem ra những này tại phía sau màn thúc đẩy ra hỏa là muốn gặp nạn rồi a. Người nhà gây ai không tốt. Nhất định phải gây cái tên điên này. Lần này dẫn lửa trên người a. Edinson Cavani cũng là đứng ra nói ra. Một chút hoàn toàn không biết chuyện người ở chỗ này loạn xạ suy đoán. Không có bất kỳ chứng cớ nào phỉ báng. Từng chuyện mà nói đến còn đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Phảng phất bọn hắn chính là cái này thế giới chính nghĩa đại biểu. Ta thật là phục. Một đám bàn phím hiệp. Edinson Cavani còn nói ra. Còn tốt. Trận đấu này trước đó ta là tiến hành qua nước tiểu kiểm. Hơn nữa còn là tiến hành trước sau hai lần thuốc kiểm. Bằng không, ta thật sự chính là có miệng đều nói không rõ. Thế giới Internet chính là như vậy bạo lực. Là nên quy phạm mọi người lên tiếng. Là thời điểm nên muốn để một ít người vì bọn họ ngôn luận chịu pháp luật trách nhiệm. Không phải ai cũng có thể nói mò. Thế giới này cũng liền lộn xộn. Đoạn thời gian này, Leeds United người tất cả đều là đang bận bịu bác bỏ tin đồn. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Leeds United đội đi đến sân khách nghênh chiến Middlesbrough đội. Trận đấu này vô số con mắt đều là định lấy Leeds United đội. Bọn hắn muốn nhìn một chút Leeds United đội biểu hiện như thế nào. Nhất là muốn nhìn một chút Edinson Cavani biểu hiện như thế nào. Trận đấu này, Joa là bài xuất đội hình chủ lực. Ribery bọn người là xuất ra đầu tiên. Phong tuyến bên trên là Edinson Cavani hợp tác Luca Toni. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội rất nhiều người đều là bề bộn nhiều việc bác bỏ tin đồn đi. Trận đấu này bọn hắn bị đá nhưng thật ra là thật không tốt. Mà lại, mọi người chú ý Edinson Cavani cũng là biểu hiện được chẳng ra sao cả. Trận đấu này hắn thu hoạch được sút gôn cơ hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này Edinson Cavani là không có tại trạng thái. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội vẫn là thắng trận banh. Hôm nay biểu hiện không thế nào xuất sắc Ribery là đưa ra một cước coi như không tệ truyền bên. Trong cầu, Luca Toni nương tựa theo sự cường đại của hắn. Đem bóng đá nện vào Middlesbrough đội cầu môn. Trợ giúp đội bóng 1-0 tiếng vỗ tay Middlesbrough đội. Mặc dù trận đấu này, Leeds United đội là thu được thắng lợi. nhưng là sau trận đấu ngôn luận đối với Leeds United đội tới nói thì là phi thường không thân thiện. Là phi thường ác độc. Các ngươi nhìn, Edinson Cavani trận đấu này biểu hiện tựa như là cứt chó đồng dạng. Kẻ như vậy nếu như không phải gặm thuốc, hắn sẽ có bên trên một trận đấu kinh người như vậy biểu hiện. Đừng dùng thể lực tiêu hao quá lớn loại rác rưởi này lý do đến qua loa tắc trách ta. Edinson Cavani chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Bên trên một trận đấu, hắn chính là cắn thuốc. Hắn chính là ấm sắc thuốc. Rác rưởi, băng cùng đỏ kỵ sĩ, nhìn xem nhìn. Edinson Cavani tốt nghiêu bức nha. Hắn hôm nay đã lấy được kinh người 5 lần cắt bóng. 3 lần sút gôn. Một lần đều không có bắn chính siêu cấp kinh người số liệu. Ông trời của ta a, hắn thật là siêu cấp tiên phong. Siêu cấp tân tinh a, thực lực này thật là quá nghiêu bức. Đây chính là tên điên doa xem trọng siêu cấp thiên tài a. Hoàn mỹ a, ta nói đến chính là lời nói thật. Hiện tại chúng ta có thể tới thật sự nói Edinson Cavani. Ngươi xem một chút biểu hiện của hắn hôm nay. Người có thể tưởng tượng đến 3 ngày trước đó, hắn có 4 nhà cầu 2 trợ công biểu hiện kinh người sao? Ha ha ha, hiện tại xem ra đây chính là cái chuyện cười lớn. Gia hỏa này chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Đừng tất tất, hôn ta, mọi người đã thấy rất rõ ràng. Edinson Cavani là lớn nhất từ trước tới nay lừa đảo. Gia hỏa này chính là một cái ấm sắc thuốc. Bên trên một trận đấu hắn nếu là không có cắn thuốc, lão tử trực tiếp ở trong chạy trần chuồng nhảy vào sông thêm đi du lịch một vòng. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô. Cavani chính là ấm sắc thuốc. Ấm sắc thuốc. Xin gọi ta 007 dạng này ngôn luận lập tức chính là xông ra. Mà lại trên internet là đạt được rất nhiều ủng hộ. Bởi vì trận đấu này, Edinson Cavani biểu hiện thật là quá kém. Cùng hắn bên trên một trận đấu so ra thật là sai lệch quá nhiều. Khó trách mọi người sẽ hoài nghi. Cho dù là rất nhiều truyền thông đều là đang hoài nghi. Rất nhiều truyền thông đều là dùng cắn thuốc. Còn hình dung Edinson Cavani biểu hiện. Chuyện này là đưa tới rất nhiều người chú ý. Cũng là rất nhiều truyền thông chú ý. Ngoại giới thảo luận cũng là vô cùng nhiều lắm. Edinson Cavani nhận lấy áp lực lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian này, Edinson Cavani đi ra ngoài đều sẽ nhận chỉ trỏ. Càng là có vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Edinson Cavani tấp nập hỏi thăm Edinson. Cavani có hay không cắn thuốc các loại vấn đề. Edinson chính Cavani đều là bị hỏi phiền. Mà ở thời điểm này, UEFA phương diện là đứng ra trợ giúp Edinson Cavani. UEFA là ở thời điểm này công bố Edinson Cavani thuốc kiểm số liệu. Nước tiểu kiểm số liệu. Đây hết thảy đều là bình thường. Edinson Cavani là không có cắn thuốc. Trên internet một chút ngôn luận đều là không có căn cứ. Bọn hắn cũng là hy vọng dân mạng nhóm có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện đây hết thảy. UEFA những này bác bỏ tin đồn là tới vô cùng kịp thời. Là giảm bớt một chút Edinson Cavani trên người áp lực. Nhưng là này cũng chưa xong toàn cải biến fan hâm mộ bóng đá ý cái gì. Rất nhiều người vẫn như cũ là đang hoài nghi. Thậm chí, có người còn hoài nghi. UEFA là cùng một chỗ cùng Edinson Cavani bọn hắn gian lận. Có lẽ là UEFA thu Leeds United đội hối lộ. Lại hoặc là UEFA muốn đem lên một vòng đấu Leeds United giao đấu CSKA Moscow đội trận đấu kia biến thành một trận điển hình chi chiến. Dù sao có các loại nguyên nhân, UEFA là đứng ở Leeds United đội bên này. Đây đều là một ít người quyền mưu mà thôi. Hiện tại rất nhiều người đều công bố. Bọn hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Tin tưởng bọn họ nhìn thấy. Edinson Cavani ra hỏa này biểu hiện chính là hàng lởm. Căn bản cũng không khả năng có kinh người như vậy biểu hiện. Nhất là, mặt sau này một trận đấu cũng đã chứng minh. Edinson Cavani thực lực chính là rác rưởi. Cho dù là có UEFA bác bỏ tin đồn, Edinson Cavani thời gian cũng không dễ chịu. Đương nhiên, do thời gian cũng không dễ chịu. Hắn được xưng là những sự tình này kiện đạo diễn người. Đây hết thảy đều là hắn doa làm ra. Thậm chí còn có tiếng người xưng Edinson Cavani chẳng qua là doa một cái số khổ quân cờ mà thôi. Mà Edinson Cavani cũng là trở thành doa muốn leo lên thần đàn vật hy sinh mà thôi. Edinson Cavani cũng là một cái thật đáng buồn đáng tiếc ra hỏa. Lúc này, doa cũng là tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn. Mà lúc này đây, doa là tìm được Edinson Cavani. Hắn là nhìn ra Edinson Cavani gần nhất là có chút không đúng. Doa đối Edinson Cavani nói ra. Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi những lời kia à? Không nên quá để ý những người này lời nói. Làm tốt chính chúng ta là được rồi. Chính ngươi không muốn cho mình áp lực lớn như vậy. Ngươi quá chú tâm đầu nhập tranh tài liền tốt. Ngươi đúng có năng lực cùng thực lực. Edinson Cavani hai mắt nhìn chằm doa. Không chỗ ở gật đầu. Edinson Cavani nắm chặt nắm đấm. Những này người đáng chết cũng dám dễ dàng như vậy phủ định cố gắng của hắn. Như thế tùy ý nhục nhã vũ nhục hắn. Edinson Cavani trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn đánh những người này mặt. Hắn muốn để toàn thế giới nhìn thấy sự lợi hại của hắn. Doa nhìn chằm Edinson Cavani nói ra. Trận tiếp theo tranh tài. Chúng ta Leeds United đội giao đấu Arsenal đội. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Trận tiếp theo tranh tài ngươi vẫn là đội bóng xuất gia đầu tiên. Ngươi đem tiếp tục cùng Luca Toni cộng tác. Ta hy vọng ngươi có thể quẳng cục nợ. Hảo tranh tài. Để những cái kia đám bỏ đi nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Edinson Cavani phi thường kiên định gật đầu. Hắn phi thường cảm kích doa cho hắn cơ hội. Edinson Cavani biết, nếu như là đổi lấy còn lại huấn luyện viên trưởng, hơn phân nửa là sẽ không lại cho hắn cơ hội. Nhưng là doa, tại cục diện như vậy dưới, vẫn như cũ nguyện ý cho hắn cơ hội. Vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Cái này khiến hắn là phi thường cảm động cùng cảm kích. Edinson Cavani hai mắt nhìn chằm doa. Kiên định gật đầu. Nói ra, lão bản, người yên tâm đi. Lần này ta là sẽ không lại để ngươi thất vọng. Doa mỉm cười lắc đầu nói ra. Không, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Hảo cố lên, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Edinson Cavani lập tức sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ tình hoài. Yên tâm đi, lão bản, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng đấu. Leeds United đội sẽ trở lại mình sân nhà nghênh chiến Arsenal đội. Thứ 12 vòng thời điểm tranh tài, Leeds United đội điểm tích lũy là 20 điểm, đứng hàng giải ngoại hạng Anh hạng 4, là thành công sát nhập vào Champions League khu, mà xếp tại 3 vị trước theo thứ tự là đệ nhất MU đội 28 phân, thứ 2 Chelsea 25 phút, thứ 3 Arsenal đội 21 phân. Đúng vậy. Tiếp xuống trận đấu này, Leeds United đội chính là tại mình sân nhà khiêu chiến bài danh thứ 3 Arsenal đội. Nếu như trận đấu này bọn hắn chiến thắng Arsenal đội, bọn hắn liền đem siêu việt Arsenal đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí liền lại tới gần một bước. Bất quá, tại lúc trước, vô luận là truyền thông vẫn là còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều là không coi trọng Leeds United đội, bọn hắn cho rằng Arsenal đội chiến thắng hiện tại Leeds United đội là phi thường nhẹ nhõm. Vô cùng đơn giản, bởi vì hiện tại Leeds United đội đang đứng ở lớn vô cùng phiền phức bên trong. Căn bản cũng không có tinh lực đến cân nhắc trận đấu này. Mà lại hiện tại Edinson Cavani sự tình huyên náo như thế lửa nóng. Leeds United đội lần này là phải khiêm tốn rất nhiều. Không thể cắn thuốc. Bọn hắn còn có thể chiến thắng Arsenal đội. Đơn giản chính là trò cười mà. Cho nên, hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là ủng hộ Arsenal đội. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều người đang suy đoán. Trận đấu này Joa vẫn sẽ hay không để Edinson Cavani tiếp tục ra sân từ đầu. Rất nhiều tiếng người xưng. Tên điên Joa hẳn là sẽ không làm như vậy. Bởi vì trận đấu này Edinson Cavani chú định không có biểu hiện gì. Để hắn ra sân, đây không phải đánh chính bọn hắn mặt à.